Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 106, Long Vương biết bơi. Cầu phiếu đề cử, này tiên nhi giấu giếm đồ vật cũng không ít. Hiện tại còn nghĩ muốn đơn độc cùng Vạn Linh cư sĩ nói. Vấn đề này Hà Đồ là không thể nào đáp ứng, chỉ bất quá hắn vừa dự định mở miệng, biểu thị lấy chính mình Thái Quỳnh môn trưởng môn thân phận, là tuyệt đối không có khả năng cho phép Cực Thiên Ma cung tà ma yêu nữ làm sằng làm bậy thời điểm. Lại nghe thấy có Vạn Linh cư sĩ nhìn một chút tiên nhi, lại nhìn một chút Hà Đồ, hỏi, vì sao muốn né tránh hai người bọn họ? Hẳn là ngươi đi sự tình, muốn hại bọn họ hay sao? Tiên nhi cười cười, nói, ta thượng thông thiên tháp, tự nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tiểu nữ tử ngưỡng mộ chân trưởng môn, không muốn chân trưởng môn gặp nguy hiểm, cho nên muốn để chân trưởng môn mang theo Thanh Minh đạo hữu mau mau rời đi nơi này, mong rằng cư sĩ không muốn trách cứ hắn nhóm mới là. Chỉ bất quá tiên nhi vừa mới nói xong, Hà Đồ đã cười nói, người sư thúc Ma Tâm lão nhân đã cùng chúng ta nói qua, ngươi đến thông thiên tháp là đến tìm Thiên Trọng chân nhân. Hà Đồ nói xong, tiên nhi sắc mặt chưa biến, nhưng tâm tính đã có một chút biến hóa. Bị nói chúng trừ năm, Hà Đồ nhìn thấy nơi đây, trong lòng càng thêm xác định, vì cái gì tiên nhi đêm nay phản ứng như thế khác thường. Chân trưởng môn, sư thúc ta đại khái là lừa ngươi. Tiên nhi thở dài một hơi, nhưng Hà Đồ vẫn chưa quan tâm nàng. Nói theo, ngươi biết Thiên Trọng chân nhân tại thông thiên tháp bị tiếp dẫn thượng tiên giới về sau, liền tới thông chi chúng ta, chỉ sợ cũng không phải là muốn để chúng ta đi thông thiên tháp điều tra, mà là muốn khuyên chúng ta biết khó mà lui. Tiên duyên đại hội về sau, trở về Thái Quỳnh môn a, tất nhiên cũng có thể do dự muốn hay không tìm kiếm chúng ta trợ giúp. Tiên nhi nghe được Hà Đồ nói như vậy, hơi trầm mặc, vẫn chưa nói chuyện. Hà Đồ lúc này mới tiếp tục nói, nhưng ngươi nghe ta nói, chúng ta 5 năm trước cũng đã biết việc này, hơn nữa bất lực về sau, liền quyết định không tiếp tục để chúng ta tham dự điều tra, mà là chính mình đi tới thông thiên tháp. Về phần ngươi vì cái gì đem Ma Tâm lão nhân cố ý nhốt tại thông thiên tháp bên trong, có thể là chính nàng một hai phải đi theo ngươi đến, nhưng ngươi đến thông thiên tháp dự định làm sự tình quá mức nguy hiểm, cho nên nửa đường tìm cơ hội đưa nàng vây ở thông thiên tháp trong nhà giam. Ngươi tuy là tà ma ngoại đạo, lại ngoài ý muốn có tình có nghĩa, việc này ngươi chớ để ý, trở về đi, đem Ma Tâm lão nhân cũng mang đi. Ta khi các ngươi chưa từng tới, lần này liền thả ngươi. Hà Đồ nói xong, đứng chắp tay, nghiêng người sang đi. Chẳng qua là tiên nhi khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Vạn Linh cư sĩ, vốn nên là chính mình nói lời nói, bị Hà Đồ đoạt nói. Nhưng Vạn Linh cư sĩ cũng chưa nổi nóng, cười nói, 5 năm không thấy chân trưởng môn, chân trưởng môn vẫn là như vậy khôi hài hài hước. Ta ngược lại thật ra có một cái không hiểu địa phương. Vị này Cực Thiên Ma cung tiểu đạo hữu vội vã tìm đến Thiên Trọng chân nhân là vì sao? Tiên nhi nghe được Vạn Linh cư sĩ lời nói, do dự một chút. Hà Đồ nhìn thấy tiên nhi còn có lo lắng, hắn ngược lại là không có ý định che lấp, thực ngay thẳng nói, nàng nói ta sư phụ là nàng phụ thân, cho nên mới thông thiên tháp điều tra Thiên Trọng chân nhân bị tiếp dẫn thượng tiên giới một chuyện. Vạn Linh cư sĩ cũng đã biết chuyện của sư phụ ta đi. Vạn Linh cư sĩ nhẹ gật đầu, nói, Thiên Trọng chân nhân dù sao bởi vì ta mới lên Linh Sơn Thiên Cung, ta đến thông thiên tháp cũng là vì việc này, muốn biết hắn vì cái gì nhận thiên phạt. Hắn lời vừa mới dứt, Hà Đồ vội vàng hỏi nói, vì cái gì, cư sĩ tra được cái gì rồi? Hà Đồ 5 năm qua cũng liền cầm hai cái manh mối, thứ nhất thiên nhân, thứ hai sư phụ tại tiên giới, trừ cái đó ra lại không chút dấu vết. Nhưng vạn linh cư sĩ dù sao cũng là tại thế tiên nhân cấp độ đăng ký, cùng thần châu tu sĩ đây tuyệt đối là không giống nhau. Hắn không chừng có thể điều tra chút tình báo ra tới. Hà Đồ vẫn là rất chờ mong, nhưng vạn linh cư sĩ lắc đầu, nhìn về phía ở vào bát giác điện trong trung tâm khoa phụ tay phải. Đây là khoa phụ tay phải, chính là tiếp dẫn Linh Sơn Thiên Cung xuất nhập tiên giới nơi mấu chốt. Thiên Trọng chân nhân chịu thiên phạt thời điểm, cái này tay phải cũng ở tại chỗ. Ta vốn cho là hắn sẽ biết thứ gì, nhưng ta rời đi thiên cung nhiều năm, hắn cũng sớm đã không nhận ra ta. Đối với Thiên Trọng sự tình, cũng là không chút nào biết. Xem ra, chỉ có chờ đến thiên nhân xuất hiện về sau, trực tiếp hỏi hắn, mới có thể biết được tường tình. Vạn linh cư sĩ nói xong, Tiên Nhi cũng là hơi lộ ra thất vọng thần sắc tới. Hà Đồ nhìn nàng biểu tình liền biết, này Tiên Nhi đoán chừng nguyên bản cũng dự định đến hỏi thăm khoa phụ tay phải. Nếu thật sự là như thế, này Tiên Nhi tình báo nguyên liền rất lợi hại, chính mình một đường hỏi thăm Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn, Cửu Tiên môn trưởng môn, lại hỏi thăm vạn linh cư sĩ, cầm tới văn kiện tiến cử, lên Linh Sơn Thiên Cung. Nhìn thấy luật sát lão nhân, lên thông thiên tháp, mới biết được sư phụ là bị tiếp dẫn thượng tiên giới. Chịu thiên phạt, càng là tự mình leo lên thông thiên tháp đỉnh tháp, mới nhìn đến khoa phụ tay phải, biết lại còn có loại này, kỳ quan. Nhưng này Tiên Nhi 5 năm này xuống tới, sở dò xét tình báo, thế nhưng cùng chính mình không khác nhau chút nào. Đây chính là rất lợi hại sự tình. Nếu không phải là bởi vì trong lòng 4 phần hoài nghi, này Tiên Nhi thật là sư phụ nữ nhi, Hà Đồ đều dự định trực tiếp đem này Tiên Nhi trói lại, mang về ăn xong lau sạch, không là, là nghiêm hình tra tấn. Hảo biết nàng những tin tình báo này đều là từ đâu tới. Này thông thiên tháp thượng không có gì tốt đợi, khoa phụ tay phải kia trên cơ bản liền không cách nào câu thông. Tối thiểu Hà Đồ dùng nói chuyện phiếm cửa sổ nói với hắn rất nhiều lần lời nói, vẫn luôn không có nhận qua hắn trả lời. Mà thông thiên tháp vì cái gì không đề phòng nguyên nhân cũng đã hiểu, có tại thế tiên nhân vạn linh cư sĩ tại, này thông thiên tháp còn thiết cái gì kết giới a? Vạn linh cư sĩ nói xong, liên tiếp kỳ quái nhìn về phía Tiên Nhi, ngược lại là vị đạo hữu này, ngươi nói Thiên Trọng chân nhân là ngươi phụ thân, nhưng có bằng chứng, ta phụ thân lưu cho ta một khối màu đen câu ngọc. Thanh minh có một khối đồng dạng lớn nhỏ, màu trắng câu ngọc, bên này là tốt nhất chứng cứ. Tiên Nhi nói chơi, vạn linh cư sĩ lắc đầu, nói, này thần châu chi đại, có đồng dạng câu ngọc chẳng có gì lạ, sao có thể đây là bằng chứng đâu. Còn nữa, bằng vào ta nhìn trời nặng chân nhân hiểu rõ, nếu ngươi chính là nữ nhi của hắn, hắn không thể lại để ngươi lưu tại Cực Thiên Ma Cung. Việc này hẳn là đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều. Vạn linh cư sĩ nói xong, Tiên Nhi do dự một chút, nói, ta sư phụ thấy qua Long Vương, việc này chính là Long Vương nói tới. Tiên Nhi vừa nói như thế, vạn linh cư sĩ một tiếng, sau đó tỉ mỉ quan sát một chút Tiên Nhi, quay đầu nhìn về phía Hà Đồ cùng Thanh Minh, thần sắc nghiêm túc nói, nếu nàng lời nói không ngoa, khả năng nàng thật là Thiên Trọng chân nhân nữ nhi. Thanh Minh có chút nhíu mày, hỏi, Long Vương là ai? Vạn linh cư sĩ giải thích nói, tự nhiên là Đại Đông Hải phía trên Long tộc Chi Vương. Bọn họ am hiểu nhất thủy thuật. Thần châu bên trong, không người có thể so sánh Long tộc biết bơi. Trong đó người nổi bật chính là Long Vương. Như thành Long Vương, liền muốn nắm giữ Long tộc thần thông bí pháp. Như thế thần thông bí pháp, Có thể Khuy Thiên nói, Ngũ Liên Kiếm Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, cơ duyên xảo hợp tập được này Long Vương thần thông một thành uy lực. Vừa rồi truyền xuống, tên là Đại Bói Toán Thuật, như thế Hà Đồ chưa nghe nói qua sự tình. Nguyên lai Ngũ Liên Kiếm Tông Đại Bói Toán Thuật, lại là theo Long Vương thần thông kia tập đến, còn chỉ có một thành uy lực. Nếu quả như thật là Long Vương giúp tiên nhi tính, kia Vạn Linh cư sĩ vừa rồi nói, cũng không phải là nói giỡn, nhưng cũng còn có một tình huống khác. Nàng có lẽ nói là sự thật, nhưng nàng sư phụ nói, liền không nhất định là thật. Hà Đồ nhìn tiên nhi, phân tích nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, là ngươi sư phụ thấy Long Vương, cũng không phải là ngươi. Vậy liền không tính ngồi vững, sư phụ sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi liền trở về đi. Tiên nhi nghĩ nghĩ, ngược lại là hướng về Hà Đồ đi hai bước, trên mắt cá chân phát ra đinh đương tiếng vang, cười nói, chân trưởng môn nếu là còn không tin ta, ta cũng không có cách nào, nhưng ta sư phụ sẽ không nói dối. Thiên trọng chân nhân tất nhiên chính là phụ thân của ta. Có phải hay không, phải đợi ta đi hỏi Long Vương lại nói. Hà Đồ mới tự tin nói xong, Vạn Linh cư sĩ lập tức nhìn sang, trong đôi mắt mang theo một chút chần chờ. Chân trưởng môn, thực không dám giấu giếm, Đại Đông Hải không phải dễ dàng như vậy đi. Trưởng môn sư huynh nói có thể thấy, tự nhiên có thể thấy, ngược lại là Thanh Minh ngữ khí kiên quyết nói như vậy. Hà Đồ cũng gật đầu cười, đối Vạn Linh cư sĩ nói, việc nhỏ cỡ này cũng không nhọc đến phiền cư sĩ phí tâm, chờ ta thấy thiên nhân, cứu được sư phụ, ta liền đi Đại Đông Hải hỏi một chút, không, trực tiếp hỏi sư phụ liền tốt, đã cư sĩ cũng không có điều tra ra cái gì, đã trễ như vậy, sẽ không quấy rầy. Trở về, tiên nhi cũng doanh doanh hành lễ nói. Ta đây cũng đi về trước, tối nay tùy tiện xông tháp, tình thế bất đắc dĩ, mong rằng cư sĩ thứ lỗi, xin chờ một chút, chỉ bất quá Hà Đồ bọn họ vừa mới dự định đi. Đã thấy đến Vạn Linh cư sĩ giơ tay lên, nói, ta muốn cùng chân trưởng môn, đơn độc nói chuyện, cầu phiếu đề cử A, 2.21 lên khung, đại gia mở tự động đặt mua. Thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm một chương, bên trong, giao, luận vạn năng năng lực khoa học cách dùng, cây non thử nghiệm đẩy lên. Không trách nhiệm đẩy tới sách, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?